Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. Này, tôi đến một tí, tại sao cô lại giận lâu vậy? Cái đùa một tí của anh, mà tôi sợ sắp chết rồi đấy. Tôi đâu biết cô sợ ma đến vậy đâu. Ai đời lớn xác như vậy mà còn sợ ma? Tôi sợ ma như vậy đó, đúng là cái đồ đáng ghét. Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ là im lặng giận anh ta không nói chuyện một lúc mà tôi đã thấy buồn. Tôi quay sang nhìn Vũ. Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng mà anh nhớ từ nay không được dọa tôi nữa đâu. Tôi biết rồi. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen, nhìn phát khiếp. Tôi liền dịch người lại gần Vũ một tí. Anh ta đang lái xe thấy tôi dịch người lại thì quay sang. Tôi cũng quay lại nhìn Vũ cười. Anh đi nhanh có được không? Ở đây vắng vẻ, trời tối đen nhìn ghê quá. Vũ nhìn tôi như vậy thì khẽ lắc đầu. Cô tuổi còn gì mà nhát gan thế, ngồi trong xe mà cũng sợ. Kệ tôi, anh đi nhanh đi. Tôi ngồi trên xe nói liên thuyên một hồi rồi ngủ quên mất. Vũ đang lái xe, vừa nghe Hà nói chuyện, giờ lại thấy Hà im lặng thì quay sang, mới biết là cô ấy đã ngủ. Đầu gật bên này rồi lại gật sang bên kia. Vũ cười rồi đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt của Hà. Chiếc xe chạy được một lúc thì về tới nơi. Thấy Hà ngủ say quá, cho nên Vũ không gọi mà cứ thế bế Hà lên phòng. Ngủ gì mà người ta bế đi cũng không biết. Vũ nhẹ nhàng đặt Hà xuống giường, rồi kéo chiếc chăn đắp ngang ngực cho cô ấy, rồi đi tắm. Thời gian gần đây, thấy bà Hậu không trở về nhà. Ông Hùng đến quán thì được biết bà ấy đã đi Hồng Kông, nên trong lòng vui sướng vô cùng. Suốt thời gian bà Hậu ở nước ngoài, ông ấy đưa gái về nhà ăn ngủ. Bà Hậu đáp xuống sân bay, mặt hậm hực kéo vali trở về nhà. Vừa mở cửa phòng đã chứng kiến cảnh ông Hùng đang quan hệ với gái ngay trong phòng ngủ của mình, trên chính chiếc giường của bà ấy. Ông Hùng đang hì hục thỏa mãn sung sướng của mình bên cạnh gái trẻ thì cửa phòng mở ra, nhìn thấy bà Hậu tay xách vali về nhà. Mặt ông ta tái mét, đang trên đỉnh điểm của dụ sương sướng, nhưng đành kìm lại mà vội vàng rút ra, vừa vội chiếc quần đùi dưới sàn nhà mặc vào, miệng lắp bắp giải thích. Em về thế nào đây? Bình tĩnh nghe anh nói đã. Bà Hậu thấy cảnh này thì phát điên lên, ném chiếc vali sang một bên, phi thẳng lên giường nắm lấy tóc cô gái kia mà kéo. Cô gái đó vốn là cao ve, nên đâu phải là dạng vừa, dễ gì để cho bà Hậu đánh như vậy. Cô ta cỡ tay bà ấy ra khỏi tóc của mình, đứng dậy đẩy bà Hậu ngã nhào xuống đất, chỉ tay vào mặt bà ấy. Bạn nên xem lại mình đi, vừa già vừa xấu không đáp ứng được cho anh ấy, thì anh ấy đến tìm tôi. Tôi không có dụ dỗ chồng bà, cho nên bà không có tư cách đánh tôi đâu. Cô gái nói rồi bước xuống giường, nhặt lấy quần áo mặc vào. Bà Hậu tức muốn bốc hỏa, vùng người đứng dậy, chạy lại tát vào mặt cô gái kia. Con đĩ này, mày dám láo với tao à? Để tao xem mày giỏi đến mức nào. Bà Hậu lại đưa tay lên tát tiếp, nhưng lần này cô ấy chụp tay bà ta lại, rồi dùng tay còn lại của mình tát một phát vào mặt bà Hậu. Bà tưởng đánh tôi dễ lắm à? Đánh tôi một thì tôi trả lại gấp đôi. Nói vừa dứt lời, cô gái kia lại đưa tay lên tát một phát nữa vào mặt bà Hậu, khiến hai má của bà ấy đỏ bừng, rồi tiện tay đẩy bà ấy ngã ra đằng sau, khiến bà Hậu trượt chân đập đầu vào thành giường máu chảy ra. Cô gái cầm cái túi rời đi. Dù đau đớn nhưng bà Hậu vẫn cố gào lên. Còn kìa, mày đứng lại đấy. Cô gái đi được một đoạn, nghe thấy bà Hậu hét lên thì dừng lại, đưa tay lên tạm biệt rồi cười to, chọc cho bà Hậu tức điên hơn nữa. Ông Hùng thấy vợ mình như vậy, dù sợ nhưng vẫn đi lại. Để anh đưa em đi bệnh viện. Bà Hậu trừng mắt nhìn chồng, dùng tay mình lau máu trên đầu. Ông biến đi. Đưa tay nắm vào thành giường, đứng dậy bước vào trong toilet. Bà ta mở vòi nước rửa máu rồi nhìn vết thương trên đầu của mình. Vũ sau khi tắm xong, anh đi lại chiếc giường nằm xuống bên cạnh Hà, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy lúc ngủ. Bất giác lại nở ra nụ cười. Anh khom người hôn lên trán Hà một cái, rồi kéo chiếc chăn nằm xuống, đưa tay ôm ngang bụng Hà, rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi như chiếc đồng hồ báo thức được cài sẵn từ, cứ mỗi buổi sáng đến giờ này là lại thức giấc, chuẩn bị bữa sáng cho Vũ. Mở mắt ra, đưa tay vén chiếc chăn lên rồi ngồi dậy bước xuống giường, thì cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên bụng. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy tay Vũ đang đặt ngang bụng của tôi. Dùng tay mình nhẹ nhàng nâng tay Vũ đặt xuống giường, rồi đứng dậy, xoay người đi, thì bàn tay ấy lại bất ngờ kéo tôi, khiến tôi ngã nhào xuống giường, môi hôn vào môi của Vũ. Mời Giang ra, cô lại muốn làm gì đây? Tôi chống tay xuống giường đứng dậy, mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp nói. Làm gì là làm gì? Đang yên đang lạnh, anh kéo tay tôi chi vậy? Tập thể dục buổi sáng đi. Nói xong, Vũ nháy mắt với tôi, miệng thì cười cười. Tôi cũng thiệt tình đâu biết anh ta lại có ý đồ đen tối. Để tôi đi nấu đồ ăn rã, rồi hãy chạy. Ai bảo cô là sẽ chạy? Thì anh vừa kéo tập thể dục rồi còn gì? Vũ ngồi dậy, đưa tay về phía tôi, rồi kéo tôi nằm xuống giường. Tập thế này này này. Vừa dứt lời, Vũ dùng môi mình hôn lấy môi tôi. Anh ta đúng là người khó hiểu, cứ thích làm gì thì làm. Nhưng mà tôi mặc kệ, dường như đã quá quen với việc này, cho nên cũng nhiệt tình mà đáp lại. Có người đã từng nói rằng, buổi sáng là lúc cậu nhỏ của đàn ông hay cứng. Không cần phải làm gì, cứ 4 giờ sáng nó lại cứng lên. Giờ tôi mới thấy nó đúng. Vũ không cần thời gian khi tôi ngã xuống giường. Anh ta đã thấy cụm. Vũ cởi bỏ đồ của hai đứa. Anh ta như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, gấp gáp tiến vào trong tôi. Vũ ra vào lúc nhanh lúc chậm. Vũ bảo tôi đổi mọi tư thế mà anh ta muốn. Đến một lúc khi tốc độ của Vũ tăng dần, rồi một dòng nước ấm hòa vào cơ thể tôi. Vũ từ từ rút ra nằm xuống giường, một tay dang rộng, tay còn lại kéo tôi nằm xuống, gối đầu lên tay Vũ, rồi ôm lấy tôi vào lòng. Tôi thấy ngạc nhiên trước hành động này của anh ta, nên ngước mắt nhìn lên. Vũ đưa mắt nhìn vào mặt tôi, rồi lấy tay ôm đầu tôi vào ngực anh ta, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Cô có muốn sinh con cho tôi không? Tôi im lặng không nói gì, Vũ lại tiếp tục lên tiếng. Con của tôi, khi sinh ra nhất định sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhất định phải là như vậy. Tôi nằm im lặng được một lúc thì đứng dậy vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nấu đồ ăn sáng. Lúc vừa nấu ăn, tôi vừa nghĩ đến thì lại thấy vui, miệng bất giác nở ra một nụ cười. Cô không biết từ khi nào tình cảm giữa tôi và Vũ dần trở nên tốt đẹp hơn. Giờ này cũng không còn sớm, cho nên chúng tôi không chạy bộ. Nấu ăn xong tôi quay người đi gọi Vũ, thì thấy anh ta đang đứng ở cầu thang. Chúng tôi nhìn nhau bật cười. Anh xuống ăn sáng đi. Ừ. Vũ vừa nhấc chân để bước xuống, thì ngoài cửa có tiếng vang vọng. Anh Vũ. Tôi và Vũ cùng nhìn ra cửa, thì thấy một cô gái, ăn mặc khá đẹp, trên tay thì kéo vali. Tôi quay mặt nhìn Vũ, khuôn mặt anh ta có một chút không biểu cảm, cứ đứng nhìn chằm chằm vào cô gái rồi thốt lên. Quỳnh. Quỳnh buông chiếc vali khỏi tay rồi chạy lén ôm chầm lấy Vũ trước mặt tôi. Em nhớ anh lắm. Vừa dứt lời, Quỳnh đưa tay choàng qua cổ Vũ rồi hôn lấy hôn để anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không biết làm gì khác ngoài lặng lẽ rời đi để cho bọn họ có không gian riêng. Tôi lang thang đi ra sau vườn, ngồi vào một góc khuất mà nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Không biết tại sao tôi lại trở thành một người như thế này. Tim tôi nhói lên khi thấy cảnh Vũ hôn một người con gái khác. Đưa tay mình lên lau đi nước mắt, cảm xúc lúc này trong tôi thật khó diễn tả. Bên trong nhà, Quỳnh ôm Vũ hôn thật lâu rồi từ từ buông ra. Anh không nhớ em hả? Sao không qua thăm em? Vũ nắm tay Quỳnh đi lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh bận việc. Bận thật không đấy? Anh đã lừa dối em bao giờ chưa? Quỳnh ép mặt mình vào lòng Vũ, đưa tay ôm căng vào bụng anh ta mà nũng nịu. Vũ của em là người tốt nhất. Đã lâu rồi mình không bên nhau anh. Quỳnh rướn người lên tiếp tục hôn lên môi Vũ. Nhưng mà anh ấy chỉ ngồi im không phản ứng. Tôi ngồi được một lúc thì đứng dậy bước vào trong nhà. Thật ra lúc này tôi không muốn vào đó một tí nào. Nhưng dù gì tôi cũng còn là giúp việc, nên phải vào để dọn thức ăn cho Vũ. Vừa bước vào cửa, tôi thấy hai người họ đang hôn nhau. Vũ nhìn thấy tôi thì khựng lại rồi dùng tay mình từ từ đẩy Quỳnh ra. Được rồi em. Quỳnh buông Vũ ra, đưa đôi mắt nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn hai người họ. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tôi vào để dọn đồ ăn sáng. Mà chắc là hai người chưa muốn ăn đâu nhỉ. Vậy thì tôi xin phép ạ. Tôi quay người để đi ra vườn thì Vũ gọi lại. Dọn đồ ăn ra đi, tôi đói rồi. Tôi lại phải cố gắng tỏ ra bình thường, đi vào trong bếp, rồi dọn đồ ăn ra, rồi lại phải đi ra gọi bọn họ. Tôi dọn xong rồi, hai người vào ăn đi. Cảm ơn cô. Quỳnh choàng tay qua tay Vũ, cô ta tự nhiên thể hiện tình cảm trước mặt người khác mà không có một chút ngại ngùng. Tôi quay người bước lên lầu, nhìn bọn họ tình tứ như vậy. Tôi cũng không thể nào nuốt trôi được. Bước được hai bậc thang thì tôi nghe thấy tiếng Vũ nói. Vào ăn cùng đi. Tôi đứng lại quay mặt về phía hai người bọn họ, cố gắng nở ra một nụ cười tươi. Hai người ăn trước đi. Tôi vẫn chưa đói. Không đói nhưng đến bữa thì cũng phải ăn một ít chứ. Thôi đi anh, cô ta chưa đói mà. Anh ép làm gì? Chúc hai người ngon miệng. Tôi quay người chạy thẳng lên phòng, nhanh tay đóng cánh cửa rồi dựa lưng vào nó, từ từ ngồi xuống. Tại sao tôi lại phải buồn? Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đến với anh ta chỉ là giao dịch. Cô ấy mới là người phụ nữ mà anh ta chọn. Vũ kéo ghế cho Quỳnh rồi cả hai cùng ngồi vào bàn. Anh dùng tay mình cắp miếng thức ăn bỏ vào bát cho cô ta. Em ăn đi. Quỳnh nở ra một nụ cười tươi rói rồi bắt đầu cắp thức ăn bỏ vào miệng. Cô ta nấu ăn ngon thật, đúng chuẩn khẩu vị Việt Nam. Cô ấy là người Việt mà. Thế dì Liên đâu? Sao giờ lại là cô ta? Mẹ dì Liên bị ốm cho nên dì ấy đã nghỉ việc rồi. Hóa ra là vậy. Cô gái đó là giúp việc mới của anh à? Tạm xem là vậy. Thôi ăn đi, không đồ ăn lại nguội đấy em. Quỳnh ngồi ăn, thỉnh thoảng lại gắp miếng này miếng kia đút cho Vũ. Tôi đang ngồi dựa lưng vào cửa thì nghe có tiếng bước chân, đoán là Vũ đang đi lên nên liền đứng dậy đi vào toilet mở nước rửa mặt. Vũ đi vào phòng thì không thấy Hà, nghe tiếng nước chảy trong toilet anh biết Hà đang ở trong đó. Đi lại chiếc tủ lấy bộ đồ mặc vào chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng. Khi bước ngang qua cánh cửa toilet thì Vũ đứng lại. Tôi đưa Quỳnh về, tạm thời cô dọn sang phòng bên cạnh đi. Nói rồi Vũ bước ra khỏi phòng đi xuống nhà, lái xe cùng Quỳnh rời đi. Vì muốn tránh mặt Vũ cho nên tôi đã cố tình đứng thật lâu trong toilet. Sau khi nghe Vũ nói, lòng tôi thật sự rất đau. Có lẽ anh ấy không muốn bạn gái của mình biết về mối quan hệ của chúng tôi. Bây giờ cô ta đã trở về, có lẽ anh ấy sẽ không cần đến tôi để làm ấm giường nữa. Tôi nên làm đúng công việc của mình là một người giúp việc. Đi ra khỏi toilet, tôi nhanh chóng thu dọn quần áo và vật dụng của mình cho vào chiếc vali và đưa sang phòng bên cạnh. Căn phòng này tuy không có người ở, nhưng mỗi ngày tôi đều lau dọn nó, nên luôn sạch sẽ, chỉ cần bỏ đồ vào là ở được. Phương đang ngồi trong phòng để uống ly cà phê, thì Đại chạy vào báo cáo. Anh Phương, cô ấy đã về à? Phương nghe thấy vậy thì đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống, nhìn Đại. Về khi nào? Dạ, em được báo là về hôm nay. Thế cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đến thẳng nhà anh Vũ. Cả hai người vừa mới đi à? Anh biết rồi. Kêu mấy đứa chú ý quan sát cho anh. Có thông tin gì thì báo ngay. Dạ vâng, em xin phép. Đại nói xong thì rời khỏi phòng. Phương đưa tay bóp chặt lấy ly cà phê. Tại sao? Lúc nào cũng là nó. Vũ lái xe đưa Quỳnh về nhà, nhưng cô ấy không muốn như vậy. Sao anh lại đưa em về? Em muốn ở lại nhà anh mà. Em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ anh phải đến sòng bạc làm việc. Có cần em nói với bố hỗ trợ thêm cho anh không? Không cần, anh vẫn lo được mà. Nói đến đây thì chiếc xe cũng vừa lúc dừng lại trước cửa nhà ông Hưng. Vũ bước xuống mở cửa cho Quỳnh. Đám lính ngồi canh cổng nhà ông Hưng thấy Vũ và Quỳnh thì vội vàng chạy ra đứng thẳng người cúi đầu chào. Chào anh Vũ, chào cô chủ ạ. Vũ gật đầu với bọn chúng, còn Quỳnh thì không thèm trả lời, coi như không có bọn họ, rồi thoải mái ôm hôn Vũ. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, bọn họ đang nhìn kìa. Kệ bọn chúng, đứa nào dám láo, em kêu bố xử hết. Thôi được rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi, anh đi đây. Ừ, tạm biệt anh nha. Vũ lên xe lái thẳng tới sòng bạc, thấy anh đi vào thì đám đệ cúi đầu chào. Anh Vũ. Vũ gật đầu nhìn đệ của mình rồi nói. Ra gọi Trường vào phòng anh đi. Dạ vâng ạ. Vũ đi vào trong phòng, ngồi trên chiếc ghế ngửa đầu ra đằng sau nhắm mắt suy nghĩ. Trường từ ngoài phòng gõ cửa đi vào. Anh cho gọi em à? Ừ. Chú tìm cho anh thêm một số anh em nữa. Tìm những người thật sự tin tưởng. Càng nhiều càng tốt. Có việc gì vậy anh? Anh muốn đào tạo thêm người, sẽ có lúc cần đến. Dạ vâng. Xong việc em sẽ báo cáo lại cho anh ạ. Ừ, đi đi. Tại nhà Quỳnh, sau khi Vũ lái xe đi khỏi, Quỳnh kéo vali vào cổng, thấy đám lính của bố mình, cô liền thả chiếc vali xuống. Đem vào cho tôi. Dạ vâng ạ. Quỳnh ngẩng mặt bước vào trong nhà, bỏ vali cho lính kéo vào. Ông Hưng đang ngồi uống trà ở phòng khách, Quỳnh kéo chiếc vali về nhà, thấy bố ngồi ở đó, cô ta gọi to. Bố! Con gái ta đã về rồi sao? Lại đây ngồi với ta nào. Quỳnh đi lại ngồi bên cạnh ông Hưng. Dạo này bố có khỏe không ạ? Giờ mới chịu hỏi thăm bố đấy à? Con về khi nào đấy? Con cũng vừa mới về thôi. Thế con đã gặp thằng Vũ chưa? Dạ rồi bố ạ. Nó là một thằng rất có năng lực. Con ở bên cạnh nó, ta sẽ không phải lo lắng gì cả. Vâng, con cũng học xong rồi. Lần này con về nước sẽ kêu anh ấy đến nhà mình để hỏi cưới con. Ta cũng mong như vậy. Nó trở thành con rể của nhà này, chắc chắn không ai có thể đụng đến gia đình ta được. Thôi, con lên lầu đây bố. Quỳnh đứng dậy bước lên lầu. Đến trên cầu thang thấy Lính đang cầm vali của mình đứng đợi. Cô hậm hực. Sao không mang lên phòng đi? Con đứng đó làm gì? Có thế mà cũng không biết. Rồi đi thẳng một lèo lên phòng. Ông Hưng thấy thái độ con gái của mình như thế thì khẽ lắc đầu. Tính con bé như vậy đó, cậu đền phòng cho nó đi. Dạ vâng ạ. Tại Việt Nam, bà Hậu băng bó lại vết thương trên đầu rồi đi ra ngoài. Ông Hùng đã mặc quần áo chỉnh tề, thấy vợ đi ra liền chạy lại nắm lấy tay bà ấy. Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Chuyện đã rõ ràng như thế rồi, ông định giải thích thế nào? Còn đó nó chỉ là cà ve thôi. Em đi vắng lâu quá, nên anh tìm nó để giải quyết tạm thôi mà. Chứ anh chỉ yêu có vợ anh thôi. Có thật là chỉ để giải quyết không? Thật, anh thề, nếu anh... Thôi được rồi, tha cho ông lần này. Lần sau mà để tôi bắt gặp thì cút đi nhé. Hùng nghe thấy vậy thì ôm hôn vợ rối rít, rồi dùng lời ngọt ngào để nịnh bợ. Anh biết rồi, anh sẽ không tái phạm nữa đâu. Dứt lời, ông ấy đè bà Hậu xuống giường rồi bắt đầu quan hệ. Phụ nữ ai cũng thế, một khi bị tình yêu làm cho mê muội thì dù có biết đó là sai lầm vẫn cũng cho là đúng. Sau khi dọn dẹp xong mớ đồ của mình, tôi mệt nên nằm ra giường rồi ngủ quên lúc nào không biết. Vũ ngồi trong phòng xem lại toàn bộ các đoạn ghi camera rồi đến sổ sách. Sau khi xem xong cũng là xế chiều nên đứng dậy lái xe trở về nhà. Ngôi nhà trở nên yên ắng. Vũ đi vào trong bếp mà không thấy Hà. Nhìn số chén bát và thức ăn khi sáng cũng còn nguyên trên bàn vẫn chưa dọn. Vũ nhíu mày khó hiểu. Vẫn quen với việc Hà ngủ cùng phòng, cho nên anh mở cửa phòng mình ra thì không thấy cô ở đấy. Nhớ lại lời mình nói khi sáng, Vũ đi sang phòng bên cạnh mở cửa ra thì thấy Hà đang nằm ngủ trên giường. Anh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, trở về phòng tắm rửa thay bộ quần áo ở nhà rồi đi xuống bếp. Vũ dọn rửa hết đống chén bát bẩn mà Hà vẫn chưa dậy. Tiện tay mở tủ lạnh, lấy đồ ra rồi bắt đầu nửa bữa tối. Đang lại hoài nấu thì một vòng tay ôm lấy Vũ từ phía sau. Anh không nhìn mà nói ngay. Cô dậy rồi à? Anh nói ai vậy? Nghe tiếng của Quỳnh, Vũ mới biết đó không phải là Hà. Đặt chén thử canh xuống rồi anh quay lại. Em đến từ khi nào thế? Em vừa mới đến. Mà giúp việc của anh đâu? Sao anh lại tự nấu ăn thế? Cô ấy đang ngủ nên anh không gọi. Giúp việc nhà anh sướng thật đấy. Tôi đang nằm ngủ thì chân bị rớt xuống giường cho nên giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn thì thấy trời bên ngoài đã tối từ bao giờ. Tôi vội bật người dậy, cầm chiếc điện thoại lên xem thì đã 6 giờ tối nên hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Thầy Vũ và chị Quỳnh đang ở trong bếp, tôi khẽ lại gần. Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất. Vũ định lên tiếng thì Quỳnh cầm lấy tay, lắc đầu ra hiệu cho Vũ. Rồi cô ta đi lại đứng trước mặt Hà, đưa tay tát một phát vào mặt cô ấy. Giúp việc mà ngủ quên đến giờ này, để chủ phải tự vào bếp mà nấu. Anh ấy dễ dãi quá nên cô quen rồi có phải không? Tôi đưa tay sờ lên má mình chỗ vừa bị đánh. Cái tát khá mạnh khiến cho mặt tôi đỏ và nóng lên. Tôi xin lỗi. Cô tưởng mọi việc sai trái của mình đều dùng hai từ xin lỗi là xong à? Vũ thấy vậy nên khẽ đi lại. Thôi được rồi. Quỳnh lại quay sang Vũ. Anh để em dạy cho, không kéo nó đã thành bà nội mất. Rồi cô ấy lại quay sang Hà, dùng tay mình chỉ vào trán cô ấy. Anh Vũ hiền đấy, chứ nếu mày là giúp việc nhà tao thì tao cho cút từ lâu rồi. Lần sau mà lo chuẩn bị đồ tử tế, anh ấy về có sẵn mà ăn. Mày mà lười biếng nữa thì đừng trách tao. Giờ thì biến vào trong nhà nấu ăn đi. Được rồi, mình ra ghế ngồi đi. Tôi ôm má của mình đi vào trong bếp. Vừa đi mà nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi chỉ ngủ quên một tí thôi, Có phải là việc gì nghiêm trọng đâu mà cô ta phải làm quá lên như vậy. Số đồ ăn Vũ cũng vừa làm xong, cho nên tôi chỉ làm thêm một ít là ăn được. Vừa đứng nấu, vừa đưa tay lau nước mắt. Vũ được Quỳnh ra ghế sofa ngồi. Thỉnh thoảng anh lại nhìn vào trong bếp xem Hà như thế nào. Thấy cô ấy vừa nấu ăn vừa lau nước mắt, Vũ chỉ biết thở dài. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Quỳnh ngã vào trong lòng Vũ. Anh không nên dễ dãi với người như vậy. Bọn họ nghèo như chúng nó sẽ coi thường đấy. Em nói hơi quá rồi đấy. Quỳnh buông Vũ ra, cô ta ngồi thẳng dậy nhìn Vũ. Em nói có gì sai sao? Hay là anh với cô ta có chuyện gì? Lại ăn nói linh tinh rồi đấy. Tôi nấu ăn xong thì đi ra cất tiếng gọi. Tôi nấu xong rồi, mời hai người vào ăn cơm. Vào ăn cơm thôi anh. Ừ, vào đi. Mỗi ngày tôi đều ngồi ăn cùng bàn với Vũ, cho nên đã quen rồi. Hôm nay cả ngày ngủ quên, không ăn gì nên rất đói. Sau khi đợi bọn họ ngồi vào, tôi liền bê bát cơm đưa lên miệng đã ăn. Hai chúng tôi chưa ăn mà cô đã ăn trước ư? Giúp việc ở nhà anh láo thật đấy. Tôi đặt bát cơm xuống bàn, cô nuốt trôi miếng cơm còn dở ở trong miệng. Tôi xin lỗi, hai người ăn đi. Vũ gắp thức ăn bỏ vào bát của Quỳnh, cô ta nhìn Vũ rồi cười tươi. Cảm ơn anh. Quỳnh cũng gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của Vũ. Vũ không nói gì, anh ta lại gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào bát của tôi. Mọi người ăn cơm đi. Quỳnh thấy Vũ gắp thức ăn cho tôi thì không vui. Cô ta nhìn Vũ, rồi lại quay sang nhìn tôi với cái nhìn dò xét. Tôi cố không để ý đến Quỳnh mà tập trung ăn. Cô ta thấy vậy thì càng hậm hực. Anh ăn miếng này đi. Món này anh nấu vẫn ngon như trước. Ừ, em cũng ăn đi. Hai người bọn họ cứ gắp qua gắp lại. Thỉnh thoảng Quỳnh còn đút thức ăn cho Vũ. Nhìn thấy cảnh này, tôi thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Có muốn ngồi ăn cùng cũng không thể nào nuốt được khi nhìn thấy hai người bọn họ như vậy. Cho nên sau khi ăn tạm bữa cơm thì tôi đứng dậy. Cô ăn xong rồi à? Dạ vâng, hai người ngon miệng. Ăn xong thì gọi tôi dọn nhé. Tôi quay người đi ra thì Vũ cũng nhìn theo phía sau. Quỳnh thấy Vũ như vậy, tay cô ta nắm chặt đôi đũa. Mày sẽ không yên với tao đâu, cô ta lẩm bẩm. Bây giờ là buổi tối cho nên không khí khá là dễ chịu. Tôi đi một vòng quanh vườn, rồi ngồi lên chiếc xích đu. Mắt nhìn lên khoảng trời thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút không khí lạnh. Ở trong nhà, Quỳnh cất tiếng nũng nịu. Em muốn ngủ lại đây với anh. Hôm nay anh có nhiều việc cần phải giải quyết. Anh cứ làm việc của anh, em sẽ yên lặng không làm phiền đến anh đâu. Không được, đến lúc khác. Ra đây, để anh đưa về. Vũ đi trước, anh ta lấy xe chờ sẵn. Quỳnh hậm hực xách chiếc túi từ trong nhà đi ra. Cô ta ngồi vào xe. Anh Vũ à, cho em ở lại đi. Anh đã nói là không được rồi. Em cũng biết, anh vừa quản lý sòng bạc, vừa lo cho công ty mà. Thôi được rồi, anh làm việc đi vậy. Vũ lái xe đưa Quỳnh về nhà, rồi đánh lái, cho xe quay trở về. Quỳnh đợi Vũ đi rồi thì cô ta liền mở chiếc túi lấy điện thoại ra gọi. Em đây, anh rảnh không? Mình đi uống rượu. Được, em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón. Em đang ở nhà nè. Anh đến nhanh lên nhé. Ok, anh sẽ đến ngay. Tôi ngồi ngoài vườn thì thấy ánh đèn xe, rồi chiếc xe rời khỏi nhà. Không cần đoán cũng biết được là hai người bọn họ đã đi, nên tôi đứng dậy vào nhà để dọn dẹp. Lúc nãy do nhìn thấy hai người họ tình tứ với nhau, cho nên tôi chỉ ăn tạm được một bát cơm, nên bây giờ vẫn còn rất đói. Nhìn số đồ ăn còn thừa trên bàn quá nhiều, tôi lại tiếc nên tiếp tục ngồi vào bàn để ăn. Bọn họ thật là lãng phí. Ăn còn thừa nhiều đến như vậy. Ngồi một mình ăn, cho đến khi no căng cả bụng, tôi đưa tay xoa xoa chiếc bụng đã no của mình. Đói cũng mệt mà no cũng mệt quá đi. Dù có no có mệt, thì tôi cũng phải đứng dậy, tự mình dọn hết số chén bát, lau rửa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi mới lên phòng. Vẫn quen với việc ngồi chung phòng với Vũ, cho nên tôi đã mở cửa phòng anh ta đi vào. Cho đến khi mở chiếc cửa tủ để lấy đồ đi tắm, không thấy đồ của mình ở trong đó, tôi mới nhớ ra việc mình đã chuyển sang phòng bên cạnh. Tôi đi ra khỏi phòng Vũ về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường đi ngủ, mà vẫn chưa thấy Vũ trở về, lòng tôi thầm nghĩ. Hai người họ chắc thấy mình ở đây, nên đã đưa nhau đi khách sạn cho thoải mái rồi. Trong đầu tôi cứ mãi quanh quẩn suy nghĩ về Vũ và Quỳnh. Thôi, không nghĩ về bọn họ nữa, ngủ sớm đi cho khỏe vậy. Nghĩ rồi tắt hết đèn trong phòng, chỉ còn duy nhất một bóng đèn ngủ hiu hắt. Tôi nằm dài trên giường, tay chân dang rộng thoải mái để ngủ. Nhưng mà quái lạ, bình thường chỉ cần đặt lưng xuống là tôi đã ngủ được ngay. Hôm nay một mình một phòng rộng rãi thoải mái như này mà tôi không tài nào chợp mắt được, cứ lăn qua lăn lại mãi. Cuối cùng đành phải dậy, bật đèn lên đi ra ngoài ban công ngồi cho mát, cũng tịt nhìn xuống để xem Vũ đã về nhà hay chưa. Tại quán bar, trong không gian mờ ảo cùng với tiếng nhạc sập sình đến đưng tay nhức óc, Quỳnh và Phương đang ngồi uống rượu. Cạn ly nào, lâu lắm rồi mới gặp anh. Cạn ly. Hai người đưa ly rượu của mình chạm vào nhau rồi uống cạn. Lần này em về hay là đi hẳn? Em về luôn, không đi nữa. Cũng đã đến lúc phải lấy chồng rồi. Em định kết hôn với thằng Vũ à? Dĩ nhiên rồi. Vậy còn anh? Anh lại thế rồi, uống đi nào. Phương nghe thấy Quỳnh nói sẽ kết hôn với Vũ thì rất tức giận. Tay cầm chặt ly rượu, miệng vẫn nở ra một nụ cười như không có gì cả. Uống được một lúc thì Quỳnh có vẻ say, cô ta đứng dậy kéo tay Phương. Mình ra nhảy đi anh. Hai bọn họ bắt đầu lắc lư theo từng tiếng nhạc. Phương đứng phía sau dùng tay mình ôm eo Quỳnh. Cô liền quay lại đưa tay tròn có cổ Phương rồi hôn anh ta. Phương cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn. Hai người họ đứng giữa quán bar hôn nhau say đắm. Mà đối với mọi người, khi bước chân vào đây thì đó là điều bình thường. Đến khi cả hai người đều cảm thấy hết không khí thì mới từ từ buông nhau ra. Phương kề sát miệng vào tai Quỳnh rồi nói. Mình đi nhé. Quỳnh khẽ gật đầu. Hai người bọn họ rời khỏi sàn nhảy ra xe của Phương cùng tới một khách sạn. Hai người họ lên đến phòng đã nhanh chóng lao vào nhau và bắt đầu quan hệ. Sau khi đưa Quỳnh về nhà, Vũ không về ngay mà lái xe đến một tiệm bán đồ ăn nhanh, mua cho Hà một chiếc bánh pizza. Hà ngồi ngoài ban công một lúc thì nhìn thấy xe Vũ trở về. Đưa mắt nhìn xuống dưới xem Quỳnh có không thì chỉ thấy có mình anh ta. Vũ đi vào trong nhà cầm lấy chiếc bánh pizza lên thẳng lầu trên, đứng ở trước cửa phòng Hà. Hà, cô ngủ chưa? Tôi chưa ngủ, có việc gì không? Vừa nói, tôi vừa ra mở cửa. Vũ liền đưa chiếc bánh ra trước mặt tôi. Cho cô, ăn đi, ngon lắm đấy. Bánh pizza à? Ngon vậy. Nhưng mà tôi cũng no rồi. Hay là hai chúng ta cùng ăn đi? Vậy cũng được. Nói rồi hai chúng tôi cầm chiếc bánh xuống nhà cùng nhau ngồi ăn. Có lẽ thời gian này là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất. Buổi sáng sau khi thức dậy, Quỳnh thấy Phương nằm bên cạnh. Cô nhẹ nhàng vén chiếc chăn lên rồi bước vào nhà tắm thay quần áo chỉnh tề. Phương nằm trên giường. Thật ra anh đã dậy từ trước nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ. Sau khi Quỳnh vào nhà tắm, Phương cũng ngồi dậy mặc quần áo vào. Mình về thôi anh. Phương nắm lấy tay Quỳnh cất tiếng. Em có thể chấp nhận anh không? Anh biết rõ mà. Người em yêu là anh Vũ. Chúng ta đến với nhau chỉ để cả hai cùng vui vẻ thôi. Sau khi xong thì chẳng còn gì ngoài tình bạn đâu. Anh muốn đường đường chính chính làm người yêu của em. Mấy năm qua anh đã chấp nhận làm người đàn ông đứng sau lưng em rồi. Anh chỉ có thể là người đàn ông trong bóng tối của em mà thôi. Nếu anh không chấp nhận được thì anh có thể ra đi. Còn bắt em chọn giữa anh và anh Vũ thì em nhất định sẽ chọn anh Vũ. Em tuyệt tình như vậy sao? Không, em không tuyệt tình gì hết. Ngay từ đầu em đã nói rõ mối quan hệ của chúng ta rồi mà. Thôi, em về đây. Không anh Vũ đến, không thấy em thì lại... Quỳnh rời khỏi khách sạn. Phương ngồi một mình trong phòng. Khuôn mặt đầy tức giận đập mạnh tay xuống giường rồi chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp. Tôi cùng Vũ chạy bộ từ khá sớm. Như mọi lần, mỗi khi mệt lại ngồi xuống gốc cây lá đỏ, vừa nghỉ mệt vừa nói chuyện với nhau, đến khi mặt trời lên thì chậm rãi đi về nhà. Vừa bước vào nhà thì tôi đã thấy Quỳnh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Tôi nhìn sang Vũ, nhưng anh ta vẫn không có một chút phản ứng gì cả. Quỳnh nghe có tiếng động thì quay lại nhìn thấy tôi và Vũ, cười nói. Hai người chạy bộ về rồi à? Em nấu xong rồi, mình cùng ngồi ăn đi. Nhìn thái độ của Quỳnh thay đổi đối với mình, tôi cũng không mấy thích thú, nhưng dù gì thì cô ta cũng là người yêu của anh ấy. Tôi lại không là gì trong ngôi nhà này, mà đã ra vẻ thì không hay. Cho nên tôi cũng quên đi việc hôm qua cô ta đã làm mới mình mà vui vẻ. Sao chị không để em về em nấu cho? Chị làm như vậy, anh Vũ sẽ cho em nghỉ việc mất. Quỳnh đi lại gần rồi nắm lấy tay tôi. Em không phải lo, anh Vũ không như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net